Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 733, Tần Đức độ kiếp. Mặc dù không có so tài qua, nhưng Tần Vũ biết đến mình tuyệt đối không phải đại ca đối thủ. Cho dù cảnh giới giống nhau, dù sao đại ca trừ một thân thủ đoạn thần quỷ khó lường. Đối với đoán thể tu luyện, thế nhưng là cấp bậc thịt nát xương tan tự mình hại mình a. Đây cơ hồ lập gia đình thường cơm rau dưa, mỗi ngày chí ít đều muốn tới như vậy một lần bên bờ sinh tử vùng vẫy. Theo Tần Vũ, đừng nói nữa mỗi ngày chí ít một lần, chỉ cần một lần, mình tuyệt đối thật không đến đây. Được, ngày mai sẽ là lễ thành nhân của ngươi, nên đi chuẩn bị một chút, Diệp Chân mỉm cười nói. Nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, Diệp Chân hai mắt lóe lên một tia tử sắc điện quang. Trong lòng thầm nghĩ, ta cũng được chuẩn bị một chút. Căn cứ bản thể tin tức truyền đến, cái kia sinh mệnh thần vương nửa khối tinh phách lập tức muốn tới. Cái này sinh mệnh tinh phách đối với phân thân mà nói rất quan trọng. Dung hợp thứ này, tới một mức độ nào đó, phân thân đem hoàn toàn trở thành người thế giới này. Tần Vũ gờ người lễ Diệp Chân cũng không có đi, mà khoanh chân ngồi ở một chỗ bên vách núi, bởi vì nơi này cũng là sinh mệnh thần vương nửa khối tinh phách hạ xuống địa phương. Từ ban ngày đến màn đêm, kèm theo một tiếng vang dội ưng gáy, Tần Vũ rơi vào bên cạnh Diệp Chân. Đại ca ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đang đợi một vật rơi xuống, Diệp Chân đứng dậy, hai tay thả lỏng phía sau, nhìn bầu trời đầy sao nhẹ giọng nói. Đồ vật rơi xuống, Tần Vũ ngẩng đầu hướng lên trời bên trên nhìn xuống, cười giỡn nói, chẳng lẽ lại là ngôi sao? Song khiến Tần Vũ không nghĩ tới chính là cũng thật vậy mà gật đầu, không sai biệt lắm. Không biết qua bao lâu, Diệp Chân một mực ngồi xếp bằng. Tần Vũ bởi vì trong lòng tò mò cũng không có rời khỏi. Cứ như vậy dựa vào là trên người tiểu hắc lẳng lặng bồi tiếp Diệp Chân. Đột nhiên, Diệp Chân hai mắt đột nhiên mở ra, đứng dậy nhìn về phía bầu trời đêm vô tận. Tần Vũ cũng như vậy, có thể chén trà nhỏ qua đi. Bầu trời đêm vẫn như cũ, căn bản không có thấy được có thứ gì. Chẳng qua là sau một khắc, một điểm hồng quang từ bầu trời đêm lóe lên, ngay sau đó cũng là một đạo vọt lên đỏ lên lưu quang từ ngày hàng. Tần Vũ không được xem hiểu, Diệp Chân cũng thấy rõ, cái kia một giọt nước mắt màu đỏ hình dáng kết tinh. Thế nhưng là có thể so với vai thánh nhân, cùng nữ oa đồng đạo sinh mệnh thần vương kết tinh, nhìn đỏ thẫm lưu tinh ở đối diện cao phong biên giới rớt xuống. Diệp Chân nhảy lên, biến thành một đạo tử quang chớp mắt đã đến gần. Tiểu Hắc, chúng ta cũng đi nhìn một chút. Tần Vũ nhảy lên một cái, tử sắc lưu quang chớp mắt đã tới, đột nhiên ngừng về sau biến thành một bóng người. Nhìn trước mắt cách đó không xa màu đỏ kết tinh, Diệp Chân đang chuẩn bị thu lấy, hai mắt lại lóe lên một lạnh lẽo ánh sáng. Lại ở Diệp Chân đem kết tinh hấp thụ vào tay thời điểm, bên cạnh đại địa đột nhiên phá vỡ, một con giống châu chấu lại giống con rắn cự thú thoát ra. Thú mắt khen bắn yêu dã hồng quang, mở ra miệng to như chậu máu thẳng hướng Diệp Chân nuốt tới. Sạc, không thấy Diệp Chân có bất kỳ động tác, chỉ có một đạo tử sắc kiếm quang từ sau lưng sinh ra, lóe lên một cái biến mất. Ngay sau đó cái kia cắn về phía Diệp Chân cự thú liền ngã bay ra. Thú huyết vẩy ra, đem sau lưng ngọn núi một mảng lớn đều nhuộm thành cái kia không cách nào hình dung màu sắc. Cho đến lúc này, kèm theo một tiếng ưng gáy, Tần Vũ rơi vào bên cạnh Diệp Chân, nhìn cách đó không xa cái kia không có khí tức quái thú. Tần Vũ kinh ngạc nói, yêu thú. Yêu thú này thì cũng không phải vô cùng lợi hại, Tần Vũ tự nhận cũng có thể đối phó, nhưng phòng ngự rất mạnh, muốn chém giết lại là rất khó. sư huynh vậy mà tại thời gian ngắn như vậy liền đem nó chém giết. Đồ vật đã được đến, chúng ta đi thôi, Diệp Chân mỉm cười nói. Về tới Vân Vũ Sơn Trang, vừa rồi lấy ra kết tinh chuẩn bị dò xét. Kết tinh này thuận lợi biến thành một đạo hồng mang chi bằng ngực chợt chui vào trái tim bên trong. Diệp Chân hai mắt nhắm lại, có thể đã nhận ra chính là kết tinh này nhập thể về sau chuyện thứ nhất cũng là cải tạo thân thể của mình. Cường hóa huyết mạch, tăng cường nội tình, nhưng mình cỗ thân thể này chính là bản thể một giọt tinh huyết biến thành. Ẩn chứa trong đó sinh cơ, cùng khó có thể tưởng tượng nội tình, mặc dù cường độ còn không cao, nhưng nội tình lại là mạnh đến mức không còn gì để nói. Cho dù kết tinh này hoàn hảo không chút tổn hại đều vạn vạn đã không kịp mảy may lại há có thể cải tạo, kết tinh này cũng phát hiện vấn đề này. Chẳng qua kết tinh chẳng qua là kết tinh, vẫn tại nơi đó làm lấy vô dụng công, nhưng kèm theo vô dụng công, Diệp Chân phát hiện mình cùng thế giới này liên hệ lại ở từ từ gia thân. Đây chẳng phải là bản tọa muốn sao? Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, cũng là chưa phát giác thất vọng, hơn nữa có thứ này. Tu luyện cường độ thuận lợi lại có thể tăng lên một chút. Một chỗ cực kỳ bí ẩn chi địa, nghe trước mặt thiên võng này tổ chức sát thủ mà nói. Giấu ở mặt nạ bên trong khóe miệng hơi vểnh, lãnh đạm nhẹ giọng nói, thù lao là cái gì? Làm thiên võng một đời mới mạnh nhất vương bài sát thủ. Báo thù tự nhiên cũng là không có gì sánh kịp, nhưng ta lấy vô cùng minh xác nói cho kiếm ma tiên sinh. Lần này thù lao chính là một món trung phẩm linh khí phi kiếm. Dứt tiếng, trước mặt một vị ăn mặc giống quá hắc vô thường gia hỏa nói với giọng kiên cường. Dứt lời thời điểm, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân sau mặt nạ hai mắt. Hình như muốn nhìn một chút Diệp Chân phản ứng. Nhưng Diệp Chân khả năng vì một kiện rác rưởi trung phẩm linh khí lòng có ba động. Một món trung phẩm linh khí là thù lao. Ha ha, thủ bút thật lớn, bản tọa đáp ứng. Diệp Chân đạm mạc nói, kiếm ma tiên sinh không còn suy nghĩ một chút, hoặc là hỏi một chút nhiệm vụ lần này chi tiết. Trong lòng Bạch Vô Thường nghi hoặc, đối phương đáp ứng quá nhanh, ngược lại trong lòng có chút. Bản tọa tu hành đã đạt đến bình tĩnh, nhiệm vụ lần này thù lao nếu là một món trung phẩm linh khí. Nhiệm vụ mức độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được, cái này, thật là bản tọa muốn. Bỗng nhiên đứng dậy, Diệp Chân trực tiếp xoay người rời đi, nhiệm vụ lúc bắt đầu báo cho bản tọa một tiếng liền có thể. Mang theo Diệp Chân rời đi không lâu, một người trung niên đi tới bên người Bạch Vô Thường. Đúng là phụ thân của Tần Vũ Tần Đức, thiên võng tiềm long đại lục này lớn nhất tổ chức sát thủ. Phụ thân của Tần Vũ Tần Đức chính là thủ lĩnh, nhiệm vụ cụ thể chi tiết Diệp Chân tự nhiên sẽ hiểu. Tần Đức muốn độ tứ cửu thiên kiếp, Hạng Nghiễm khẳng định lại phái cái kia cái gọi là hai cái thượng tiên tới ngăn chờ. Cái này nguyên bản cũng là kịch bản phát triển đi về phía. Diệp Chân cũng không tính quấy nhiễu, lại có thể nói cả tinh thần biến thế giới. Diệp Chân đều không có ý định thay đổi đồ quá nhiều. Nếu bình thường mà nói, Diệp Chân lúc này phân thân thực lực không có bước vào hóa cảnh thần tiên cũng sẽ không chẳng qua. Là một cái tiên thiên nho nhỏ cảnh, là chính là cùng Tần Vũ đồng bộ. Tần Vũ tiểu tử này, chính là một cái phiền toái chế tạo cơ. Luôn có thể ở trong lúc lơ đãng trêu chọc một chút cao hơn chính mình bên trên mấy cái cấp bậc cao. Thủ muốn giết hắn, cảnh giới cùng Tần Vũ đồng bộ, liền có thể một đường giết tới vô tận đỉnh phong. Tần Vũ không thể làm gì cao thủ, giữ vững cùng Tần Vũ giống nhau cảnh giới. Những này cái gọi là cao thủ vô địch chính là đi về phía cực đạo thí luyện thạch. Như thế nào cực đạo? Từ bỏ cái khác tất cả đại đạo, chuyên tu kiếm đạo, bản thể cho dù thân là đại đạo cường giả đều đi đến kiếm đạo cực hạn. Cũng là phân thân hai đại mục tiêu một trong, khoanh chân ngồi ở đỉnh dãy núi. Xung quanh thiên linh tức giận vây quanh. Chẳng qua những linh khí này cũng không bị Diệp Chân đặt vào đan điền mà dung nhập nhục thân. Rèn luyện thân thể, hai tay từ trước ngực ôm tròn. Một viên cây tăm lớn nhỏ màu tím vàng kiếm hoàn xoay chậm chậm. Trong cơ thể không có bất kỳ cái gì sóng linh khí. Nếu nhất định phải điểm một chút, Diệp Chân cùng Tần Vũ đều là ngoại công tiên thiên đại viên mãn. Nhưng Diệp Chân ngoại công muốn càng thuần túy một chút, vì chính là chế tạo một bộ có thể so với bàn cổ kinh khủng thân thể. Giữa ngực kiếm hoàn cũng là Diệp Chân kiếm tâm. Không có kế thừa trước kia kiếm đệ ngũ cảnh, lại tu luyện từ đầu bản thân kiếm đạo, nhưng bằng cho mượn trước kia cảm ngộ, nương tựa theo trong 3 năm gần như mỗi ngày chính diện cường sát một vị cao thủ chiến đấu thể ngộ. Cho dù đối thủ chẳng qua là tiên thiên cảnh giới, thời gian 3 năm đang không ngừng sát lục bên trong, Diệp Chân cũng đạt tới kiếm đệ tứ cảnh, tâm kiếm trình độ chẳng qua tới trước đế vương kiếm đạo khác biệt. Lần này phân thân lĩnh ngộ kiếm đạo chính là sát lục kiếm đạo. Muốn tiến bộ, thuận lợi cần không ngừng khiêu chiến cường giả, chém giết cường giả tới hoàn thiện kiếm tâm. Vương gia, cái này kiếm ma tuyệt đối có cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Hơn nữa lão thần đoán, người này sợ cũng sắp độ kiếp, Bạch Vô Thường trầm giọng nói. Hồi tưởng lại lúc nãy lúc nói chuyện, kiếm ma trong lúc lơ đãng nhìn hướng về phía ánh mắt của mình. Loại đó phảng phất đến từ linh hồn chèn ép, chỉ một cái liếc mắt thuận lợi khiến mình liên động tay dục vọng đều sinh không nổi. Chính mình là cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, kiếm ma tuyệt sẽ không so với mình thấp, sắp độ kiếp trở thành thượng tiên cũng không phải chuyện không thể nào. Nghe được câu nói của Bạch Vô Thường, một thân tiều phu ăn mặc tần đức ánh mắt có chút kinh hãi. Tiên thiên cùng thượng tiên tuy chỉ là một cảnh chỉ kém, nhưng trong đó thực lực sai biệt tuyệt đối là trời cùng đất đều khó mà hình dung. Nhìn trong trầm tư chủ tử, phía sau Tần Đức Bạch Vô Thường ăn mặc lão đầu nhịn không được lên tiếng nói, lão gia. Từ khi kiếm ma này triển lộ sừng đầu về sau, lão thần vẫn luôn đang quan sát. Người này tuyệt đối là một cái võ sĩ, trong lòng chỉ có tu luyện hai chữ, muốn kéo lũng sợ là. Tần Đức thở dài, hắn như thế nào không biết, lôi kéo được võ sĩ chỉ có hai loại thủ đoạn. Một là cao thâm bí tịch võ công hoặc là tuyệt thế thần binh. Hai là có thể cho đối phương càng rộng lớn hơn tu luyện bình đài. Xem đối phương nghe được trung phẩm linh khí đều thờ ơ bộ dáng. Tần Đức không cảm thấy mình có thủ đoạn lôi kéo được. Chẳng qua xem người này năng lực, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vượt qua tứ cửu thiên kiếp trở thành kim đan cảnh thượng tiên cường giả chính là ván đã đóng thuyền. Cho dù không thể lôi kéo được, chúng ta cũng nhất định phải tới giao hảo. Nếu Tần gia ta phương này có thể có được 3 vị thượng tiên. Trong mắt Tần Đức lóe lên một tia lệ, mang lại toàn thân trên dưới cũng bắt đầu tán phát sát khí. Lão thần hiểu, Bạch Vô Thường nhanh gật đầu. Hắn nguyên bản cũng là tính toán như vậy, từ nhìn thấu Diệp Chân tiềm lực về sau thuận lợi vẫn luôn ở giao hảo. Nhìn ngoài điện tinh không, Tần Đức lần nữa thở dài, từ khi biết được con trai bái tiên môn, Tần Đức trước tiên thuận lợi tìm mình tiểu nhi, chẳng qua là Tần Nguyệt chỉ biết mình môn phái gọi là đạo môn. Mình là trong môn phái đệ tử đời ba, môn phái trụ sở ở phương nào. Môn phái bên trong đều có người nào các loại hoàn toàn không biết. Tần Vũ cũng hỏi qua Diệp Chân, cuối cùng lại bị Diệp Chân lãnh đạm giáo huấn một lần. Tu luyện dựa vào là tự thân, già nghĩ đến dựa vào là môn phái ban cho đó là hành vi hèn nhát. Bị vừa thông suốt dạy dỗ về sau, Tần Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Đối với phụ vương muốn lấy một loại nào đó đại giới cầu được sư môn trợ giúp nguyện vọng là không. Cách nào thực hiện, thiên võng tổng bộ, trừ Diệp Chân ra, Tần Vũ cái này đồng dạng đang giết trong tay lực lượng mới xuất hiện cường lực Tân Tú cũng bị mời. Hai tay thả lỏng phía sau, nhìn sau lưng vác lấy hai thanh trường kiếm Diệp Chân, hai mắt khẽ híp một cái, người chính là kiếm ma. Diệp Chân khẽ gật đầu không có nói chuyện. Phong Ngọc Tử này đến từ hải ngoại tu chân giới. Ở tu chân giới có một cái truyền thuyết, tu tiên giả bên trong có một cái đặc thù, đó chính là ngang cấp lực công kích mạnh nhất, kiếm tiên. Bình thường tu chân giả đều là đem linh kiếm thu nhập trong cơ thể. Kiếm tiên lại là đem trường kiếm vác tại phía sau, lại bình thường đều có hai thanh, một thanh tốc độ cực nhanh, dùng để đi đường, một thanh ác liệt vô cùng dùng để giết địch. Phong Ngọc Tử nhẹ nhàng gật đầu cũng không có ở mở miệng. Thượng tiên có thượng tiên căng thẳng, thấy được Diệp Chân trang phục chẳng qua là khiến hắn nhớ tới cái này truyền thuyết thôi. Diệp Chân hiện tại chẳng qua là một cái tiên thiên cảnh tiểu tử. Mọi người cưỡi yêu thú phi thiên hắc hổ bay cả ngày. Từ Viêm Kinh đến vô tận hồng hoang biên giới Thanh Thạch Thành trụ sở. Chờ đợi nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai lại đi đến vô tận trong hồng hoang cái nào đó đã sớm dò xét địa phương tốt tiến hành. Độ kiếp, vô biên này hồng hoang bầu trời đêm so với Vân Vũ Sơn Trang còn muốn sáng. Đêm nay ở Thanh trong Thạch Thành nghỉ tạm, ngày mai mọi người muốn không tiến lên vào hồng hoang. Hảo hảo dưỡng đủ tinh thần đi, cái tổng quản an bài một chút mọi người nghỉ ngơi, Tần Đức hướng bên cạnh gầy còm lão đầu nói. Phải, gầy còm ông lão gật đầu, những người khác chưa phát hiện, nhưng lấy bản thể nhất niệm biến thành thần hồn Diệp Chân như thế nào lại nhìn không ra trong lúc. Này nữ làm muốn gây chuyện, chẳng qua Diệp Chân cũng không thèm để ý. Trang diện càng là phức tạp nguy hiểm, thuận lợi càng là mình muốn. 4 năm cũng không chân chính đi ra kiếm. Hy vọng Sở Vương Triều hai cái kia thượng tiên có thể làm cho mình rút một lần kiếm đi. Cửa phòng được mở ra. Tần Vũ thấy Diệp Chân đang tu luyện thuận lợi trầm mặc chờ đợi. Có chuyện gì? Diệp Chân nhắm mắt nói nhỏ. Đại ca, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Tần Vũ vẻ mặt có chút phức tạp nói. Đây chẳng phải là ngươi nghĩ muốn sao? Mặc dù phụ vương của ngươi không biết con mình đang bảo vệ mình, nhưng ngươi muốn cũng không phải một câu khen ngợi không phải sao? Diệp Chân vẫn như cũ nhắm mắt nói nhỏ. Tần Vũ cười nói, vẫn là đại ca hiểu ta, vậy ta liền đi về trước, đại ca nghỉ ngơi thật tốt. Vô biên hồng hoang, bước qua từ từ tuyết đường, đi vào rậm rạp rừng rậm, nơi này bất cứ vật gì đều lớn vô cùng. Đường kính mấy chục mét cự sách, đảo lưu thác nước, cùng các loại cổ quái dị thú. Đẩy ra rừng rậm, cũng là một chỗ hồ lớn. Cái này trong hồ lớn dựng ngược lấy không ít cùng loại với kim tự tháp đồ vật. Đối với vô biên hồng hoang tư tư lấy làm kỳ, Diệp Chân thì không tham dự trong đó. Chẳng qua là một cái đơn sơ đến khó lấy tưởng tượng trận pháp thôi. Từ cảnh có người ở chỗ này độ kiếp, lần này đã tới độ kiếp, cũng không phải đến xem phong cảnh. Mọi người tại chỗ này dừng lại chén trà nhỏ liền tiếp theo đi tới. Nơi này tu vi thấp nhất cũng là tiên thiên. Bước chân không chậm, dù là như vậy đến nơi muốn đến. Đã là khoảng 5 giờ chiều canh giờ. Các vị chúng ta đến. Thanh Liên này núi cũng là ta tuyển định đất độ kiếp. Ánh mắt nhìn về phía Phong Ngọc Tử. Tần Đức nói với giọng cung kính, sau đó cụ thể ở đâu cái vị trí bày trận. Làm phiền Phong tiên sinh. Nghe nói như vậy, Diệp Chân nhìn Phong Ngọc Tử một cái. Trong lòng có chút bó tay. Một cái kim đan trung kỳ nho nhỏ. Tại bất luận cái gì thế giới tu chân đều là hạng chót tồn tại. Nhưng cái này phái đoàn. Cùng một thân khoa trương ăn mặc lại là so với thần tiên còn muốn hoa lệ. Cũng không biết cái này Phong tiểu tử có thể bày ra trận pháp gì. Nhưng sau đó thấy thuận lợi lại để cho trong lòng Diệp Chân lắc đầu. Cái này kim đan trung kỳ Phong Ngọc Tử. Thả ra cái thần hồn chi lực còn cần pháp quyết tới phối hợp. phạm vi chỉ có mấy chục cây số bán kính. Chẳng qua Diệp Trần cũng không coi thường Phong Ngọc Tử cái gì. Hoặc là nói thầm nghĩ cũng bị mất nghĩ qua. Quả thật hai người nhãn giới khác biệt quá lớn. Một chỗ quái thạch đá lởm chởm địa phương. Phong Ngọc Tử vuốt râu mỉm cười nói, đến, chính là chỗ này, sơn động chẳng lẽ là muốn mượn ngọn núi cùng ngày lôi? Mọi người đoán, chẳng qua tưởng tượng cũng biết cái này sao có thể. Nếu thật như vậy đơn giản, tìm một tòa lớn nhất núi, đào sâu cái động núp bên trong độ kiếp chẳng phải xong. Vào sơn động, không lâu sau đó ánh mắt sáng tỏ thông suốt, đây là một cái sơn cốc. Đón mọi người ánh mắt nghi ngờ, Phong Ngọc Tử đạm mạc nói, chờ đợi bản tọa tu chỉnh một phen các ngươi liền đã hiểu. Dứt tiếng, một thanh đỏ thẫm tiên kiếm do trong cơ thể bắn ra, biến thành một đạo hồng mang trong cốc bay vụt, nạo thạch đồng tâm, tiếng oanh minh, tiếng rít không ngừng. Một lát sau, phi kiếm nhập thể, Phong Ngọc Tử thở phào, hai tay thả lỏng phía sau, nhẹ giọng nói, tốt, sơn cốc vốn có bá ngọn núi quá tốt hợp thành một cái thiên nhiên bát quái trận trận. Lại lấy cắt rơi xuống cự thạch ở đáy cốc không chỉ một phản bát quái. Chính phản kết hợp lẫn nhau thúc dục liền có thể tự động vận chuyển. Sinh sôi không ngừng, đồng thời hấp thu thiên địa linh khí tạo thành bảo vệ chướng lại ngăn cách ngoại giới tin tức. Dứt tiếng, thiên địa linh khí bắt đầu phun trào, ở chính phản trận pháp thúc dục xuống vận tác, kể từ đó, hết thảy thuận lợi đều chuẩn bị thỏa đáng, tiên thiên đại viên mãn tần đức nhảy lên thuận lợi vượt ngang mấy chục trường, rơi vào trung ương trận pháp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.